Quan Trừng, chương 59, góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của cô, mùa đông năm ấy, mấy trận tuyết rơi rải rác đều rất lớn, khiến trời đông giá rét, màu trắng bay bay khắp thế gian. A Âm ở trong căn nhà nằm trên tầng 20 của Phương Quan Trừng, luôn có cảm giác nghe thấy tiếng giày bông dẫm trên mặt tuyết, không hề ầm ĩ mà dịu dàng yên ổn. Cô luôn đeo chiếc nhẫn kia, lấy cớ là khỏi phải làm việc nhà, mặc dù gần như cô chưa bao giờ làm. Trong ngày đông nhàn nhã, Phương Quan Trừng cũng không muốn làm, hai người thuê một dì giúp việc nhưng nấu cơm vẫn là nhiệm vụ của anh. Thế nhưng ngoài miệng anh lại không chịu thua, nói một câu, bây giờ mới hối hận có phải là hơi muộn không? A Âm gác đôi chân trần trên sofa, dáng vẻ rất phóng túng, bé cưng Quan Trừng, anh không biết dáng vẻ lúc mình nấu cơm quyến rũ thế nào đâu. Được rồi, em, im lặng, trong lòng lẩm bẩm cô là tiểu quỷ đòi nợ. Ngày 16 tháng 1 năm 2019, A Âm sẽ không quên. Mấy ngày nay được nghỉ đông, lại thêm mấy giáo sư lâu năm trong học viện tư pháp đi du lịch, anh phải xét duyệt rất nhiều giấy tờ, anh dặn A Âm đừng đến trường học làm chậm tiến độ. Vừa khéo dịp này cô quay về nhà mình, mở phòng chứa đồ ra. Bên trong chất đầy những trang giấy đã bám bụi, là kinh sám hối cô chép mấy năm gần đây. Sau đó cô tạo một kết giới, dùng một mồi lửa lớn thiêu trụi tất cả. Một ngày trước giao thừa có khách đến thăm, tất nhiên không phải là bạn bè của Quan Trừng mà là quỷ sứ và bệ lệ đến từ Bắc Kinh xa xôi. Hoặc phải gọi là tiết lệ, A Âm nói ngoài đường trơn trượt nên không cần đi đón, gọi xe cho hai người là được. Phương Quan Trừng chọc vào chỗ nhột của cô khiến cô rũ rượi, anh khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài quần áo ngủ cho cô thấy thoải mái, thật sự muốn mặc vậy đi ra ngoài, anh không chê mà chỉ hỏi câu mang tính thăm dò, em không thay quần áo sao? Sân bay rất đông người. Đông người nhưng đâu có ai biết em là ai. Mặc đồ ngủ thì sao, em mặc đồ ngủ không đẹp à? Anh thức thời ngậm miệng, mò chìa khóa xe đặt trên tủ giày đi ra ngoài. Mãi đến khi nhận được điện thoại, hai người đứng chung một chỗ, A Âm cực kỳ bình thản, tập trung chơi trò chơi trí tuệ trong điện thoại, thỉnh thoảng nhờ Phương Quan Trừng chỉ giúp. Anh mới là người mọc gai trên lưng. Lúc quỷ sứ và tiết lệ đẩy vali đi ra ngoài, trông thấy người phụ nữ mặc đồ ngủ thì không nhịn được mắng nhỏ. Âm, cô đúng là có giỏi nhỉ. Nhìn từ xa đã thấy ngốc, A Âm cười với anh ta, giọng nói có vẻ oán trách, A Dược sao miệng anh toàn từ ngữ ô uế. Thế, đôi tình nhân phong trần mệt mỏi thấy thế đều lắc đầu một cái, nhìn Phương Quan Trừng bên cạnh liền hiểu được sao cô lại ăn mặc thế này. Quỷ sứ duỗi tay ra trước, chào anh, tôi là La Dược, anh cứ gọi tôi là A Dược như A Âm là được. Chắc anh đã biết bạn gái của tôi, trước đó là cô ấy dẫn đường cho hai người. Phương Quan Trừng giúp A Âm chơi thắng trò chơi, sau khi trả lại điện thoại cho cô thì bắt tay anh ta, Phương Quan Trừng, nói như vậy thì hai người là bà mối của tôi rồi. Sau khi lên xe tiết lệ lấy lý do này trêu ghẹo, chúng tôi không nhận nổi chức bà mối đâu, không bị A Âm ghi hận là may rồi. Phương Quan Trừng đào mắt nhìn cô gái đang so tài với trò chơi, cười ha hà đáp, đừng nói mấy lời này trước mặt cô ấy, âm thầm nói sau lưng thì tốt hơn. Quỷ sứ cũng nhân cơ hội thêm mắm dặm muối, khổ cho anh phải dấn thân vào nguy hiểm thay trời hành đạo, A Dược đọc sách mấy năm, dùng thành ngữ tiến bộ không ít. Cô tắt điện thoại, định giơ tay đánh anh ta, kết quả bị đôi tình nhân kia phối hợp đánh lại, ba con quỷ sống trăm ngàn tuổi náo loạn như ba đứa trẻ. Phương Quan Trừng giơ tay giữ cô, chú ý an toàn, ngồi nghiêm túc lại. Thầy Phương, anh làm phản, đầu hàng địch nhanh vậy sao? Không có, anh sót A Âm, quẻ, quẻ, đêm 30 ấm áp vô cùng. Lúc đầu Phương Quan Trừng không định gióng trống khua chiêng, nhưng A Âm cứ tìm hiểu phong tục ăn Tết rồi đặt mua từng thứ một. Không chỉ dán câu đối ở cửa, mà trong phòng khách cũng treo chữ phúc ngược, trên cửa còn dán hoa cắt từ giấy, bàn trà cũng đặt đủ loại hoa quả sấy khô và bánh ngọt, tivi thì mở từ sớm chờ đợi chương trình cuối năm. Tiết lệ thì thầm với quỷ sứ, em không ngờ mình sống hơn ngàn năm lại có thể đón lễ giao thừa nghiêm chỉnh thế này. Quỷ sứ đáp, em nhịn một lát rồi chúng ta về nhà, cô ấy hay khùng khùng điên điên vậy đó. Lúc chương trình cuối năm bắt đầu, bốn người vây quanh bàn ăn làm sủi cảo. A Âm cố ý hỏi gì bán đồ ăn ngoài chợ, ở đây đêm giao thừa đều ăn sủi cảo. Phương Quan Trừng đề nghị mua sủi cảo đông lạnh nhưng cô muốn tự tay làm. Ba con quỷ không biết làm mà Phương Quan Trừng cũng chỉ nhìn qua chưa tự làm bao giờ. Cuối cùng họ gói thành mấy cái sủi cảo chưa bao giờ thấy ở đâu khác, lát sau còn bỏ vào nồi mấy cái nhân bánh, biến thành canh sủi cảo. Giày vò nhà bếp và phòng ăn lộn xộn hết cả lên, ăn cơm xong hai cặp đôi ôm nhau ngồi ở ghế sofa, màn hình tivi vẫn đang trình diễn cảnh ca múa Thái Bình. A Dược, tôi thấy như bây giờ rất tốt, hy vọng chứng nguyệt cũng có thể tốt lên, tôi cũng mong thế. Hai người bạn già ngàn năm truyền âm bằng quỷ ngữ nhưng cảnh tượng lại là bốn người vui vẻ hoàn thuận ngồi xem tivi. mùa đông năm nay quả nhiên không lạnh. Phương Quan Trừng dạy học kỳ cuối cùng ở trường đại học, thời gian trôi qua rất nhanh. Đầu năm Chứng Nguyệt có việc quay về tộc Atula, giờ vẫn chưa lại. Hoặc là anh ta bị chuyện nào đó cản bước, hoặc là không muốn đối diện với bên này, A Âm không biết nguyên nhân thực sự. Sau khi nghỉ việc, hai người rảnh rỗi ở nhà dọn dẹp đồ đạc, anh chuyển một số đồ cổ đến Bắc Kinh, quỷ sứ tìm bạn bè mở bảo tàng tư nhân, gửi đến đó triển lãm. Vĩnh Trừng cũng giống vậy, còn được tu bổ một phen, màu sắc tươi sáng hơn rất nhiều. Cô không ngờ Phương Quan Trừng lại tìm thấy một món, đồ cổ. Khác ở tầng cuối cùng của giá sách trong thư phòng, là đĩa nhạc được gói. Lại bằng giấy crap có niên đại xa xưa, giấy gói đã ố vàng. Đó là đồ bố anh siêu tầm, ông nói là nó có từ thời dân quốc, bên trên còn đề tên. Lúc đầu ông ấy hay bỏ vào máy quay đĩa nghe, sau này thì không nỡ nên dùng giấy bọc lại. A Âm ngồi dưới giá sách mở lớp giấy crap bọc bên ngoài ra, lúc cầm lên cô vô thức nhìn góc dưới bên phải, trên đó xuất hiện dòng Mộng Xuân Khuê Trình Niên Thu, nét chữ quen thuộc là kiểu chữ Khải. Năm đó trong phòng khách ở biệt thự nhà họ Hàn, bên cạnh cầu thang, cô ngồi lựa từng cái một, sau đó viết tên lên trên, sao cô lại không biết nó. Sau này cô đau lòng rời khỏi Thượng Hải cũng không mang đi, chẳng ngờ mấy chục năm sau nó lại lạc vào tay bố Phương Quan Trừng, dù chỉ rằng chỉ có mấy đĩa. Ngày xưa là một chồng rất dày, giờ không biết đã thất lạc đến nơi nào. Phương Quan Trừng cầm một, cái nệm êm ở trong phòng khách đến, đặt xuống cạnh A Âm, em ngồi lên cái này, sàn nhà lạnh. Không đợi anh đứng dậy cô đã ôm cổ anh, người đối diện nhắm mắt kề sát mặt lại, trông quyến rũ động lòng người. Anh chống tay vào giá sách ở đằng sau, giữ chặt gò má cô, trao cô một nụ hôn dịu dàng quyến luyến. Mùa hè 2019, Niệm Trúc thư quán đóng cửa. Lá thu bắt đầu rì rào rơi xuống, cô và Phương Quan Trừng ở Thẩm Dương. Đó là cố hương mà từ sau những năm hơn 20 tuổi Hàn Thính Trúc không quay lại, thế thì thay đổi, vô số tòa nhà mọc lên trên mặt đất, chắc chắn anh không thể nhận ra quê nhà nữa. Phương Quan Trừng nhìn ngắm thay anh cũng được, đứng trước cửa sổ sát đất trong căn phòng khô ráo, giọng nói anh nhiễm vẻ chan chát nhẹ nhẹ, sao em lại muốn đến Thẩm Dương? Đúng là rất biết cách nắm bắt trái tim A Âm, rõ ràng sau khi đưa ra quyết định ở Đại Liên anh không hỏi một câu, người đã ở đây anh mới hỏi. Anh có nhớ Hàn Thính Trúc không? Nhớ rất rõ, anh ấy là người Phụng Thiên, ừ, vậy anh sẽ thay anh ta ghi nhớ nơi này. Trong lòng cô có dự định khác, lúc đầu họ định ở lại Thẩm Dương hết mùa đông này nhưng không ngờ tiếng chuông reo thúc giục đã đến gần. Phương Quan Trừng ngất xỉu mấy bận, chiếc chuông trong lòng A Âm rơi xuống đất giống với những kiếp trước mà Thôi Giác kể với cô, kiếp này anh thuận buồm xuôi gió lại sống không đủ 40 năm, chẳng lẽ lại sắp đi theo vết xe đổ. Để A Âm không hoảng sợ quá mức, trước sau anh cũng không muốn đến bệnh viện, chẳng hiểu sao trong lòng A Âm cũng có phần kháng cự. Mãi đến buổi tối một hôm anh đau đớn khó ngủ, A Âm vờ ngủ nhưng trong lòng lại buồn bực đến khó thở. Sau này họ trải qua một quãng thời gian ở bệnh viện, Phương Quan Trừng làm kiểm tra, có kết quả chẩn đoán chính xác, chuẩn bị phẫu thuật cạo đầu, phẫu thuật kết thúc, tất cả tựa như một giấc chiêm bao. Tỉnh mộng, dáng vẻ đầu chọc của anh giống hệt tiểu hòa thượng đi về phía tháp cổ tòa Phật Quang ngày xưa. Cô chưa bao giờ nghĩ anh có thể an toàn rời khỏi bàn mổ, trong lòng không nhịn được nói một câu, Phật tổ phù hộ. Tuyết ở Thẩm Dương rơi sớm hơn Đại Liên rất nhiều, nhưng họ không có lòng thường tuyết, Phương Quan Trừng đầu chọc đội một cái mũ lông xù thuận lợi xuất viện. Ngày đầu tiên của tháng 12, Phương Quan Trừng và A Âm đến Nhật Bản, mục đích cuối cùng là chiếm giữ ngôi chùa mà quỷ sứ mua. A Âm chưa từng quên những câu mạnh bà nói với mình, nhưng nếu để anh giữ giới xuất gia, không chỉ có A Âm không muốn mà anh cũng không đồng ý. Phương Quan Trừng trở thành phường chủ mới, anh cạo tóc đi cũng không cần nuôi lại. Ở trong đình cạnh núi, A Âm hay dùng một con dao cạo kiểu cũ cạo đầu cho anh, khiến người khác nhìn thấy không thể không khen tay nghề tốt. Sau mỗi cái ôm vào buổi đêm ngủ chung và những lần thân mật, bầu không khí đều đượm tình. Lần này là A Âm mở lời trước, sao lần này Quan Trừng không hỏi. Anh nhắm mắt lại ôm cô chặt hơn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. A Âm, anh thật lòng yêu em. Lần này cô nghe rất rõ và cô cũng đang tỉnh táo nhưng không có nước mắt chảy xuống. Em cũng yêu anh, Quan Trừng. Yêu rất lâu, rất lâu. Sách của chùa Trinh Vĩnh có ghi, phường chủ Phương Quan Trừng và vợ là Hàn Ẩn dốc lòng hướng Phật bình an đến già, cả đời suôn sẻ. Sau khi mật để lại bức tượng ao sen Phật ra được điêu khắc vào cuối đời đường, tên là Vĩnh Trừng. Cách chương.